Gả cho Cố Tổng. Chương 51, anh là ai? Góc truyện audio.com. Nghe được giọng nói quen thuộc đó, Di Băng ngước lên nhìn. Khiết Nhi, mày tỉnh rồi sao? Cô nói trong sự vui mừng. Tay Khiết Nhi gỡ máy trợ thở ra nhưng bị Di Băng ngăn lại. Đừng gỡ ra, để tao đi gọi bác sĩ. Phải gọi bác sĩ. Di Băng chạy vụt đi tìm bác sĩ, có lẽ vì vui mừng mà cô quên có nút khẩn cấp trên đầu giường bệnh. Bác sĩ tới khám tổng quát cho cô thông báo kết quả rồi đi ra. Tao đã nói là không sao rồi mà. Thấy Hàn Di Băng im lặng, cô ngước lên nhìn thì thấy một khuôn mặt mếu máo chuẩn bị khóc tới nơi. Hàn Di Băng lập tức ôm chặt lấy cô khóc lớn. Con quỷ này, hức, mày biết tao lo, hức lắm không hả, hức, tao, hức, tưởng mày bỏ tao rồi chứ, hức. Hàn Di Băng vừa khóc vừa nói làm ướt một vùng áo của cô. Cô cười nhẹ đưa tay vuốt nhẹ lưng con mèo mít ướt này. Không phải tao còn ở đây hay sao? Mày khóc gì chứ? Mày còn nói. Hức, mày biết, mày ngủ suốt. Hức, 3 tháng rồi không hả? Bác sĩ nói nếu trong 1 năm mày không tỉnh thì. Hức, mày đi gặp ông bà rồi. Được rồi, mày ôm tao muốn ngạt thở rồi đây này. Nghe vậy Di Băng liền buồn ra. Nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt khiến cô bật cười. Mày còn cười, tại mày hết đó, rồi, tại tao xin lỗi được chưa, tạm tha đó, mà mày muốn ăn gì không tao đi mua cho, thôi tao không có khẩu vị, mày đỡ tao ngồi dậy đi, mà mày vừa nói, tao, ngủ suốt 3 tháng sao, cô ngây ngô hỏi Di Băng, phải, mày ngủ từ mùa thu sang giữa đông luôn rồi. Miệng vừa nói tay vừa gót trái cây cho cô. Nhưng, tại sao tao lại ở trong bệnh viện mà còn ngủ tới 3 tháng lận? Hàn Di Băng khựng lại khi nghe Khiết Nhi hỏi như vậy. Cô ngước lên nhìn Khiết Nhi, ánh mắt có chút khó hiểu hỏi lại. Mày, không nhớ gì sao? Nhớ gì? Mà hình như là tao quên cái gì gì á? Nhưng tao không biết nó là cái gì. Bụp. Hàn Di Băng và Du Khiết Nhi nghe tiếng động liền quay lại phía cửa thì thấy Cố Tĩnh Trạch đứng đó, thấy cô tỉnh lại mà vui mừng làm rơi túi đồ ăn xuống. Anh vội chạy lại ôm chầm lấy cô, gương mặt không giấu được vẻ vui mừng. Nhi Nhi, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Thấy cô im lặng anh buông cô ra. Em sao vậy? Sao không nói tiếng nào hay không khỏe chỗ nào để anh gọi bác sĩ nha? Anh vừa đưa tay nhấn nút đỏ trên đầu giường thì Khiết Nhi hỏi. Anh là ai? Câu hỏi đó khiến nụ cười trên mặt anh vụt tắt đi. Cả người sững lại, đưa mắt xuống nhìn cô. Em nói sao? Tôi hỏi anh là ai? Sao lại ôm tôi còn gọi tôi là Nhi Nhi? Anh quay qua nhìn Hàn Di Băng nãy giờ đứng im đó. Ánh mắt như hỏi đã xảy ra chuyện gì? Thấy anh nhìn mình như vậy, Hàn Di Băng hỏi Khiết Nhi. Khiết Nhi, ngoài tao ra mày quen những ai? Thì người tao quen chỉ đếm trên đầu ngón tay mày biết mà. Vậy mày kể tao xem. Thì có 3, mày rồi Cơ Lập Hàn. Hết rồi sao? Mày không nhớ người này à? Di Băng chỉ tay về phía Cố Tĩnh Trạch. Cô gật đầu lia lịa như đứa trẻ lên 3. Tao chỉ thấy anh ta hơi quen quen. Nhưng lại không nhớ rõ. Anh như chết lặng tại chỗ. Cô không nhớ anh sao? Thật sự cô quên anh rồi. Anh nắm hai tay cô lại. Khiết Nhi à, em đang đùa sao? Đừng đùa như vậy nữa mà. Anh xin lỗi. Anh biết lỗi rồi. Đừng giận anh nữa nha. Tôi không có đùa mà. Cách chương.